Vô địch thiên hạ, chương 725, đi tới Chu Tước Tinh Hà. Góc truyện audio.com, tiến Chu Tước thư khố, tra tìm tư liệu, Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y nghi hoặc, Trương và Tiết Canh Tân nhất nhanh. Hai người tự nhiên nhìn ra được Hoàng, hai người cũng không có truy vấn. Đương nhiên, hai người căn bản không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tiến Chu Tước thư khố là muốn tra tìm Chu Tước thần hỏa tư liệu. Hoàng Tiểu Long được Huyền Vũ thần hỏa tin tức, cũng chỉ có Thích Tiểu Phi biết, coi như là hoàng gia mọi người hiện tại cũng không có biết. Hoàng Tiểu Long cũng không có nói cho Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y, sau đó mọi người sớm muộn sẽ biết, bất quá không phải hiện tại. Mà là chờ tấn thần đại tái chi thời gian. Dương Y trầm ngâm một chút. Nói rằng, ta mặc dù là Chu Tước phủ chủ Bách Phi sư muội, thế nhưng cùng với quan hệ cũng không tốt. Lần trước Hạ Phi phàm đi nguyệt tịch chi địa, ta cùng với cái đó rời khỏi. Chịu đến Chu Tước học phủ mọi người vây đánh ám toán. Về sau là ngươi sư phụ lão quái vật xuất hiện tài đã cứu ta. Với lại lúc trước Chu Tước học phủ người vừa tới, muốn ngươi giao ra Hắc Liên, ta tức giận chi hả, xuất thủ sát ba gã Chu Tước học phủ thái thượng trưởng lão. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nói như vậy, vậy mình nghĩ thông qua Dương Y giúp đỡ tiến nhập Chu Tước thư khố. Là không thể nào, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, như vậy buông tha, hắn tự nhiên không cam lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu bản thân có thể tại Huyền Vũ thư khố trung tra tìm đến Huyền Vũ thần hỏa nơi. Như vậy, mình ở Chu Tước thư khố, vậy cũng có thể tra tìm đến Chu Tước thần hỏa nơi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Kỳ thực, bản thân muốn tiến Chu Tước học phủ, cũng không nhất định không phải muốn Dương Y giúp đỡ. Bản thân có tiên nguyên chi lực. Có thể tùy ý biến hóa diện mạo, hình thể, chỉ cần mình biến thành Chu Tước học phủ một gã đệ tử. Có thể tùy ý ra vào Chu Tước học phủ. Bất quá, bản thân đi Chu Tước học phủ lời nói. Hoàng Tiểu Long lại không yên tâm hoàng gia mọi người và võ hồn giới. Nghe được Hoàng Tiểu Long lo lắng, Thăng Nguyệt lão nhân phất phất tay. Lão thần không ở đảo. Dù sao ta lão già những năm gần đây không có việc gì. Với lại Hoàng Gia Trang ngày lại qua được thoải mái. Ta liền lưu tại Hoàng Gia Trang. Võ hồn giới sự, ngươi không cần lo lắng. Bất quá tiểu tử, ngươi thật muốn đi Chu Tước thư khố. Ngươi có thể khác xảy ra chuyện gì? Không phải ta lão già lại được đi một chuyến Chu Tước học phủ. Thăng Nguyệt lão nhân ngôn ngữ lộ ra quan tâm. Hoàng Tiểu Long cười nói, đã biết lão đầu, ta là đi tra tìm tư liệu, lại không phải đi gây chuyện. Ngươi yên tâm đi, Thăng Nguyệt lão nhân lưu tại Hoàng Gia Trang, nhượng Hoàng Tiểu Long không có nỗi lo về sau. Thăng Nguyệt lão nhân lưu tại Hoàng Gia Trang, Dương Y không có việc gì, cũng lưu lại, tuy rằng Dương Y không có cách gì trợ giúp bản thân tiến nhập Chu Tước thư khố. Thế nhưng Dương Y dù sao cũng là Chu Tước phủ chủ sư muội. Còn là biết Chu Tước học phủ rất nhiều bí mật. Sở dĩ, đi tới Chu Tước học phủ thời gian. Hoàng Tiểu Long hướng Dương Y kỹ càng tỉ mỉ biết một chút Chu Tước học phủ. Đặc biệt về Chu Tước thư khố. Biết Hoàng Tiểu Long muốn đi Chu Tước học phủ. Thích Tiểu Phi tự nhiên lo lắng cùng không yên tâm. Bất quá. Nàng biết Hoàng Tiểu Long quyết định sự không hội cải biến, sở dĩ chỉ có thể nhượng Hoàng Tiểu Long cẩn thận hơn. Hoàng Tiểu Long thấy Thích Tiểu Phi lo lắng thần tình, tùy theo cười nói, ngươi yên tâm đi, ta lần này chỉ là đi tra tìm tư liệu, không hội xảy ra chuyện gì. Với lại ngươi đã quên, ta thế nhưng có Huyền Vũ thần hỏa, Chu Tước học phủ cao thủ. Cũng chỉ có Chu Tước phủ chủ cùng Chu Tước học phủ phó phủ chủ. Còn có hai gã thủ hộ giả có thể thương tổn được ta. Thích Tiểu Phi điểm gật đầu. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long Huyền Vũ thần hỏa. Yên tâm không ít. Tại Thiên Thần Sơn thời gian. Liền thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn hắc ngục ma long đều giết không được Hoàng Tiểu Long. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long tài thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà hiện tại đã là thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long hoa mấy ngày. Đem lúc đó tại Thiên Thần Sơn thu thần vực yêu thú thi cốt toàn bộ từ tu la giới chung lấy ra ngoài. Dùng huyết tế chi pháp đánh vào võ hồn giới đại địa. Đương những, này thần vực yêu thú thi cốt toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long dùng huyết tế chi pháp đánh vào võ hồn giới đại địa. Thành võ hồn giới đại địa phân sau. Võ hồn giới thiên địa linh khí bằng tốc độ kinh người không ngừng sinh sôi. Không ngừng nồng nặc, nhìn võ hồn giới nồng nặc thiên địa linh khí. Hoàng Tiểu Long hài lòng điểm gật đầu. Dùng võ hồn giới hiện tại thiên địa linh khí. Cho dù là không có hắn thánh phẩm, thần phẩm linh đan, võ hồn giới các đại gia tộc, đế quốc, vương quốc cũng rất nhanh hội sinh ra từng cái thánh vực cường giả. Thậm chí nghìn năm sau đó, không ngừng xuất hiện thần vực cường giả. Đến thời gian võ hồn giới hội càng tới càng cường. Hoàng Tiểu Long rồi hướng hoàng gia mọi người dặn dò một phen. Này tài tại mọi người đưa tiễn hạ rời khỏi võ hồn giới. Sau đó hướng tới Chu Tước Tinh Hà mà đến. Một đường liên tục truyền tống. Truyền tống sau đó, lại không ngừng phi hành. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới Chu Tước Tinh Hà đấu Nam Đại Lục. Đấu Nam Đại Lục là Chu Tước Tinh Hà nhất trung tâm nhất nhộn nhịp Đại Lục. Tương đương với Huyền Vũ Tinh Hà Huyền Vũ thành nơi Vân Hải Đại Lục. Đấu Nam Đại Lục chi thượng, cự đại thành trì đứng sừng sững, thành trì bầu trời, xa hoa sa mã vô số, thánh vực cao giai, thần vực cường giả không ngừng xuyên toa phi hành, cùng Huyền Vũ Tinh Hà Vân Hải Đại Lục tướng so. Này Đấu Nam Đại Lục thiên địa linh khí tựa hồ bạc nhược một ít, thế nhưng cũng cực kỳ nồng nặc, kinh người. Với lại Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được hư không nơi sâu hỏa thuộc tính linh khí cực kỳ sinh động. Hoàng Tiểu Long phân biệt thoáng cái phương hướng. Thân hình chợt hiện, hướng tới Chu Tước Thành mà đến. Chu Tước Thành là Chu Tước học phủ tại Đấu Nam Đại Lục thành lập thành chi. Dường như Huyền Vũ học phủ tại Vân Hải Đại Lục thành lập Huyền Vũ thành giống nhau. Chỉ cần thông qua Chu Tước Thành chung truyền tống trận. Liền có thể truyền tống tiến Chu Tước học phù. Đấu Nam Đại Lục cực kỳ mênh mông. Dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ. Cũng dùng 5-6 cái tiếng đồng hồ mới đi tới Chu Tước Thành. Chu Tước Thành cực đại. Tường thành cao ngất như vách núi. Liên miên kéo dài không biết nhiều ít dặm. Thế nhưng cùng Đan Vương thành tướng so. Cũng có chút gặp sư phụ. Bất quá. Muốn tiến Chu Tước Thành. Phải giao nộp 1 vạn chu tước tiền mới được. Chu tước tiền không có. Hoàng Tiểu Long cho 1 khối thiên phẩm linh thạch. Bất kể là tại cái nào tinh hà. Linh thạch đều là thông dụng chi vật. Chu tước thành đường phố rất đại. Thế nhưng người rất nhiều. Nhìn lui tới chu tước tinh hà các đại gia tộc thân xuyên các loại phục sức đệ tử. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Còn là quyết định trước tìm cái cửa hàng hối đoái một ít chu tước tiền. Tuy rằng linh thạch thông dụng, thế nhưng cũng không thể cái gì đều dùng linh thạch. Nhiều ít bất tiện, Hoàng Tiểu Long đi tới một gia xem chừng quy mô còn tương đối lớn cửa hàng. Không biết huynh đệ là muốn mua đồ còn là. Một vị điếm tiểu hỏa tiến lên. Đối Hoàng Tiểu Long hô, ta có một nhóm thánh phẩm linh thạch muốn hối đoái thành chu tước tiền. Hoàng đạo, điếm tiểu hỏa nghe nói, không thèm để ý đạo, không biết huynh đệ muốn hối đoái thánh phẩm linh thạch là cấp thấp, còn là trung cấp, muốn hối đoái nhiều ít, một ít gia tộc đệ tử hối đoái thánh phẩm linh thạch, thông thường đều là dùng cấp thấp, trung cấp, với lại thông thường không nhiều lắm, nhiều vài chục khối, ít tài mấy khối, sở dĩ, điếm tiểu hỏa mới có câu hỏi này. Hoàng, trực tiếp từ tu la giới chung lấy ra 1000 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch đi ra. 1 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch là 40 vạn tả hữu. 1.000 khối, đó chính là 4 ức chu tước tiền. 4 ức chu tước tiền, tạm thời đủ. Hoàng Tiểu Long không ngờ mới đến, quá làm người khác chú ý, sở dĩ tạm thời hối đoái 4 ức. Đương nhiên, đi tới đấu Nam Đại Lục, Hoàng Tiểu Long biến hóa thoáng cái diện mạo, sở dĩ cũng không lo lắng có người có thể nhận ra mình. Cách chương.